ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1351. Bắt lấy hắn. Nghĩ tới đây, Hạc Cửu Thiên liền run cả người, bất kể ngươi có lý thế nào, Hạc tộc bỏ ra cái gì để bồi thường, nhưng kẻ trực tiếp hạ thủ như hắn tuyệt đối chết trăm vạn lần không đủ. Một vị thánh tôn nhị phẩm hừ lạnh. Tử La Lan, ngươi bớt ra vẻ. Tu vi của ngươi cực cao, người cũng mang trọng bảo là thật, nhưng ngươi nói ngươi là thái tử hồ tộc lại là chuyện khác, mặt ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng tuyệt không thể hù dọa chúng ta dễ bị dọa vậy sao? Hắn lạnh lùng nhìn Vân Dương. Nếu ngươi là thái tử hồ tộc, tại sao không có hộ vệ đi theo hộ giá, tùy tiện đến thiên quan thành thái tử hồ tộc? Tồn tại tôn vinh cỡ nào, cần tự mình lấy tử tinh phong hoàng mật làm đại giá để giao dịch, ngươi nghĩ chúng ta bị ngu như ngươi chắc? Lời vị thánh tôn này có vẻ như có lý à? Vân Dương lãnh đạm nói. Ta có nói ta là thái tử hồ tộc sao? Thân phận của ta có quan hệ gì với ngươi sao? Kẻ nói nhảm, là ngươi mới đúng, các ngươi đã hiện thân, vậy nên làm gì thì làm đi, sao cần nhiều lời nói nhảm như vậy? Vân Dương khẽ phất ốm tay, lạnh lùng cười một tiếng. Xưa nay ta chưa từng nghĩ sẽ hóa đàm với các ngươi, càng không nghĩ tới có thể bỏ qua chuyện này, cho nên vừa xuất thủ ta đã hạ sát thủ, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhìn thấy về phần các ngươi nghĩ thế nào, đó là chuyện của các ngươi, không liên quan tới ta. Thái độ của Vân Dương tùy tiện mà cực đoan. Ta muốn nói thì ta nói, muốn nói gì thì cũng là chuyện của ta. Ta cho các ngươi nghe, chính là muốn để các ngươi suy nghĩ á. Bây giờ bị quấy nhiễu, bị đánh loạn tâm cảnh, vậy đó là chuyện của các ngươi, ta cần giải thích sao? Về phần ta nói gì đó là chuyện của ta. Các ngươi tin hay không, mới là chuyện của các ngươi. Ánh mắt 11 vị cao thủ cùng lấp lóe không yên, đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự kiên quyết trong mắt đối phương. Ngươi không phải thái tử hồ tộc. Hạc Cửu Thiên trầm giọng, nhìn như thuyết phục người khác, kỳ thực đang thuyết phục bản thân. Thái tử nhất tộc tuyệt không thể không có hộ vệ đi kèm, hơn nữa ngươi không có cả tín vật chứng minh thân phận, các đại thế lực cũng không hề nhận tin thái tử hồ tộc các ngươi ra ngoài. Hết thầy nói rõ, ngươi đang nói bậy, ngươi là kẻ giả mạo. Vân Dương cười càng đạm mạc. Có vẻ như ta đã nói nhiều lần, lập trường đối lập. Ta muốn giết các ngươi cứ phải dây dưa vấn đề này làm gì, hiện ngay cả ta cũng không hiểu các ngươi có sắp tâm gì sao. Sau khi nghe Vân Dương nói, sát cơ trong mắt Hạc Cửu Thiên lại nồng thêm gấp bội, đột nhiên vung tay lên. Bắt lấy hắn. Hoài nghi trong lòng hắn đã đạt tới 9/9, nhưng suy nghĩ lại, lại vẫn không dám hạ lệnh giết hắn. Vẫn chỉ dám bắt lấy. Sau khi bắt lại, lại thông báo cho hồ tộc, xác nhận thân phận của Tử La Lan, nếu thực sự chỉ là một tên giả mạo, như vậy tất phải tiến lão hồ ly này xuống Cửu Tuyền. Nhưng nếu thực sự, lão hồ ly này là người của hoàng thất hồ tộc như vậy, đó là chuyện của hai tộc đàn. Tối thiểu nhất, hắn cùng đám huyên đệ hôm nay đã hạ thủ lưu tình, dù thế nào cũng không đến mức phải chết. Còn lại, đương nhiên là do Thiên Quan Vương gánh chịu. Vừa nghĩ tới đây, Hạc Cửu Thiên hung hăng nhìn thân thể tàn phá của Thiên Quan Vương. Mẹ nó, xem ngươi gây chuyện này. Quả thực không hố chết người không bỏ qua. Quan này, ngươi không gánh thì ai gánh? Nhưng không thể không nói. Vân Dương nói nhảm một hồi, khí thế kinh thiên của 11 vị thánh tôn hạc tộc, 10 không còn được 7. Hạc Cửu Thiên hạ lệnh, chúng thánh tôn đồng thời xuất thủ. Ngoại trừ Hạc Cửu Thiên, 10 người khác cùng nhau phóng lên các loại binh khí, quyền trưởng giao phong tạo thành một cái lưới lớn. Tuyệt sát chi võng. Chỉ có điều tuyệt sát chi võng này cũng không có sát ý kiên định, giữ lại rất nhiều. Thân thể Hạc Cửu Thiên lóe lên sau cùng để lại một bóng tàn ảnh, chân thân đã lao tới hướng Thiên Quan Vương. Thiên Quan Vương chính là kẻ đầu têu chuyện này, nếu tình thế đến mức không thể khống chế, hắn chính là người đứng ra gánh tội, cho nên hiện tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ. Vân Dương thấy chúng yêu động, đao quang lại lóe lên, không chút do dự chém tới Thiên Quan Vương. Vân Dương đã tính sẵn Thiên Quan Vương là kẻ được Hạc Hoàng ủy nhiệm trông coi địa lao, như vậy địa vị nhất định cực trọng yếu, nhất là tình thế trước mắt liên tục biến đổi, những cao thủ hạc tộc này tuyệt không thể trơ mắt nhìn Thiên Quan Vương chết ở đây. Điểm này, Vân Dương tin chắc không thể nghi ngờ. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho nên kế hoạch bước tiếp theo có thể lấy đây làm căn bản. Trường đao chém xuống. Thanh âm ầm vang tựa như lôi kích tư không băng diệt. Sinh sinh bất tức thần công trong thể nội tận lực diễn biến yêu khí di thiên che một khoảng trời. Thân ảnh Hạc Cửu Thiên đã gần trong gang tấc, chuẩn bị đưa tay bắt lấy Thiên Quan Vương, lại giật mình chậm một bước, bắt tới không kịp. Thiên ý chi đao của Vân Dương đã chém xuống, tất sẽ tuyệt sát Thiên Quan Vương trước khi hắn bắt kịp. Mà cao thủ thánh tôn từ bốn phía, vẫn còn cách tới vài chục trượng. Lệ mang toái thể cắt ra cắt thịt. Nhưng cho cùng thì cũng chỉ không kịp cứu người, không phải không kịp chặn đường. Hạc Cửu Thiên cuồng nộ hét lớn, tay trải đảo ngược, một thanh hắc kiếm xuất hiện, hoàng không đón đỡ, ý cản một đao của Vân Dương. Không nghĩ tới, Vân Dương hừ nhẹ một tiếng, đao kia đột nhiên chuyển hướng, đao mang lập tức cường thịnh gấp ba, chém về phía Hạc Cửu Thiên. Đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm. Huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi. Hai chiêu thiên ý đao pháp mà hắn thuần thục nhất, dùng toàn bộ huyền khí, hai chiêu hợp nhất, một đao chém ra. Vân Dương dùng toàn lực thi triển hai chiêu, mục tiêu trực chỉ. Hạc Cửu Thiên. Từ mới bắt đầu, hắn đã không có ý giết Thiên Quan Vương. Qua một kích vừa rồi, thương thế của Thiên Quan Vương tuyệt khó hồi phục ngay được, vô lực lập tức tái chiến, giá trị duy nhất chính là để hắn còn sống. Tác dụng lớn nhất là để kiềm chế đối phương. Vậy điểm đánh viện binh A. Thiên Quan Vương gặp sát cơ, như vậy Hạc Cửu Thiên nhất định phải tới cứu. Mà cơ hội này có lẽ chính là cơ hội để hắn phế chiến lực cao nhất của đối phương. Hạc Cửu Thiên đột nhiên gặp biến, trong nháy mắt như thấy bản thân đang đứng trong cuồng đao địa ngục, vô số lưới đao cuồng mãnh bổ tới tựa như mưa đao trút xuống, sát cơ dày đặc kéo dài tới vô hạn. Hạc Cửu Thiên không hổ là thánh tôn tam phẩm đỉnh phong, mặc dù phán đoán sai lầm, ra chiêu bị lệch nhưng lại nhanh chóng ứng biến. Giống lớn một tiếng chuyển thành toàn lực phòng thủ, một phần bảo vệ bản thân, một phần còn bảo vệ Thiên Quan Vương còn nằm trên mặt đất. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1352. Chém giết. Lúc này hắn thực sự bị động, biệt khuất tới mức muốn rơi lệ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chiêu pháp của đối phương tuy siêu diệu, thậm chí nói là thần diệu cũng được. Nhưng lực lượng mỗi đao đều không thể so với hắn. Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần hắn toàn lực phòng thủ, chỉ cần không để xuất hiện sơ hở, như vậy đã đủ để bảo vệ không mất. Nhưng hiện tại, đối phương tấn công không chút lưu thủ, tựa như liều mạng, không cả quan tâm tới an nguy của bản thân. Mà hắn lại không thể không phân tâm, càng có nhiều kiêng kỵ, hắn vừa phải phân tâm bảo vệ Thiên Quan Vương. Vừa phải ứng phó đao quang chém tới như cuồng phong vũ bão, dần dần ứng phó suy gian. Mà đao thế của đối phương vẫn liên tục không dứt, phụ tải của hắn càng lúc càng nặng, dần dần không thể đỡ nữa. Cuối cùng, đao thế của Vân Dương đột phá cực hạn phòng ngự của Hạc Cửu Thiên. Đương đương đương đương. Thanh âm va chạm vang lên không ngớt, chỉ trong chớp mắt. Hắc kiếm trong tay Hạc Cửu Thiên đã không chống nổi nữa, bị đánh thành bột mịn, tiếp đó, chính là hơn 700 đao hóa thành lưu tinh, đánh thẳng tới Hạc Cửu Thiên. Tinh huyết vẩy ra, cùng lúc, Vân Dương hét dài một tiếng, xoay người, hai chân dùng sức đạp mặt đất, oanh một tiếng, đại địa cũng vì thế mà rung động cả người lẫn đao, hóa thành lưu quang bắn tới. Bay thẳng hướng đông. Thân hình Vân Dương nhanh chóng di chuyển, một đạo đao quang lộng lẫy như cầu vồng hiện lên chiếu sáng cả mảnh rừng rậm. Trong chớp nhoáng này, đao quang chói như liệt nhật, tựa như kiêu dương lên cao chói lóa mắt người, khiến người không thể nhìn thẳng. Hắn làm như vậy, đương nhiên không phải vì bỏ trốn, mà là đánh về phía sau, cũng chính là hướng nam, lần nữa công sát. Mà phía sau hắn, bởi một hồi di chuyển nhanh chóng thân thể ma sát không khí, tạo thành điện quang lốp bốp, sau một lát, càng lóe lên một vệt lửa. Mà theo hắn lao tới, tự nhiên cách địch nhân ba hướng tây bắc đông càng ngày càng xa, lại càng gần hai người phương nam, hai bên đối mặt, triển khai trùng kích. Trong chớp nhoáng này thiên ý chi đao nở rộ quang hoa chói mắt, nhưng tất cả cùng cảm giác được, một mảnh bạch cốt chất thành núi hiện ra trước mắt. Mà theo bạch cốt sơn hiện còn có trường thiên chi phong, mỗi lần quét qua đều như sát cơ từ cửu tiêu giáng xuống. Phong khởi thiên ngoại, bạch cốt doanh sơn. Hai đại sát chiêu cùng nhau tới. Hai vị thánh tôn ở phương nam, giờ phút này cũng toàn lực triển khai thi triển sát chiêu mạnh nhất. Hai bên không chút khoa trương giả bộ cường nganh đối kích. Oanh một tiếng, song phương không tự chủ mà cùng kêu một tiếng. Chỉ có điều đối phương không chỉ kêu một tiếng không thôi, mà sau khi cường kích đối oanh, binh khí trong tay lập tức đứt gãy, thiên ý chi đao trong tay Vân Dương lập tức thừa thế xông lên, một cái đầu hạc ứng đao mà bay lên, còn có hai cái chân cũng theo đó mà vẩy ra. Cao thủ hạc tộc bị Vân Dương tấn công, một người bị chặt đầu, một người bị chém hai chân, một chết một tàn, đại bại thua thiệt. Thậm chí thế công còn chưa dứt, đã thấy yêu khí hùng hậu theo kinh mạch mà tiến, oanh một tiếng nhẹ, hai cái chân bay ra lập tức bạo liệt, máu tươi vẩy khắp nơi. Dưới một kích, lại hai người bị tổn hại. Trong giây lát, một đạo hư ảnh mang theo sắc mặt kinh hoàng xuất hiện giữa chân trời, chính là nguyên hồn của tên cường giả hạc tộc mới bỏ mình. Chỉ tiếc, hắn vừa xuất hiện, một đao mang theo liệt quang đã chém tới. Nguyên hồn kia vừa lộ thần sắc kinh hãi, đã bị một đao kia chém thành mây khói, không còn tồn tại. Vân Dương một kích thành công, đại hoạch toàn thắng, thế nhưng trong miệng cũng phun máu tươi, lộ rõ, dù một kích thành công, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, hai tên thánh tôn toàn lực phản chấn, cũng khiến hắn thủ thương không nhẹ. Nhưng mà thế công của hắn lại không chút ngừng lại, đao quang thê lương xoay tròn tựa như phong long cuốn xuống, mục tiêu trực chỉ vì cường giả hạ tộc mới bị chém đứt hai chân. Mục đích một kích này của Vân Dương đã quá rõ, chảm thảo trừ căn, gạt bỏ di họa, tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quả quyết. Ánh mắt hắn băng lãnh như chim ưng, đao quang lại càng lạnh thấu xương, đoạn hồn tuyệt mệnh. Song phương chính diện trùng kích, ban đầu là hai đầu hạc tộc chiếm ưu thế, thế nhưng binh khí của bọn hắn lại không thể đối cứng với thiên ý chi đao, mà binh khí vừa gãy cũng đồng thời tuyên cáo kết cuộc thảm đạm của bọn hắn, một yêu vẫn diệt, nguyên hồn cũng bị đánh tan. Mà một tên khác chỉ thấy hai đùi mát lạnh, lập tức biến mất không thấy trong lúc nhất thời, khó mà mượn lực nên lập tức rơi xuống đất, còn chưa tới đất. Hai chân đứt gãy đã nổ tung, huyết tương bắn khắp nơi, một cảm giác đau đớn tới cực điểm đánh úp, khiến hắn có cường hãn tới đâu cũng không thể nhìn được. Ngay khi mở miệng rú thảm, một đạo đao quang khác lại chém xuống, đuổi tận giết tuyệt. A cứu! Tiếng kêu thảm biến thành tiếng cứu mạng. May mà lúc này trong tám tên thánh tôn ở bên đã có ba tên lao tới, trường kiếm lóe sáng, bổ ngang Vân Dương ý muốn vây ngụy cứu triệu, mà đổi lại hai người còn lại đều dốc hết toàn lực chặn lại thiên ý chi đao. Bọn hắn không phải chưa thấy uy lực của thiên ý chi đao, thế nhưng Vân Dương đã liên tục xuất vài đao, chiến lực kinh người. Nhưng người hắn chém đều có tu vi tương tự, coi như dựa vào thần binh, bản thân cũng tiêu hao rất lớn, cho nên bọn hắn không tin, Vân Dương này còn có thể duy trì chiến lực đỉnh phong, mà nếu uy năng không đủ, tất dẫn đến chiến lực rụt diệt, tuyệt đối không thể phá được thế cản của bọn hắn. Thân thể Vân Dương nhoáng lên, nửa người trên bỗng hóa thành hư vô, Nhưng thế đi vẫn không thay đổi, thiên ý chi đao kiên quyết chém xuống, lần nữa liều mạng. Cung một tiếng, ba thanh binh khí lập tức giao kích. Ba tiếng kêu rên. Hai đầu hạc yêu muốn chặn đường, một đao một kiếm tuần tự giao phong với thiên ý chi đao, cũng chỉ một thanh âm, thân hình hai vị thánh tôn hạc tộc lập tức rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rớm máu. Mà Vân Dương cũng rốt cuộc không nhìn được, phun một ngụm nhịch huyết, cũng bởi trùng kích mãnh liệt, bay lên như diều đứt dây, hô một tiếng, bay lên hơn trăm trượng, mắt thường nhìn lại, chỉ thấy một điểm nhỏ không ngừng bay cao. Mà kẻ buồn bực nhất, chính là tên thánh tôn có ý vây ngụy cứu triệu, một kiếm kia của hắn chém qua người Vân Dương, thế nhưng lại cảm thấy chỉ như chém qua không khí, không điểm phát lực, hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng một kiếm này, rõ ràng đã bổ lên người Vân Dương mới đúng. Vốn cho là đắc thủ, kỳ thực hắn chỉ dùng sức mạnh chém vào hư không, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thân thể Vân Dương vẫn xoay tròn trên không, nháy mắt đầy kinh hãi. Nếu như Vương U, V, Quy, Quy, A, rồi đối phương mượn thân pháp siêu diệu khiến công kích của hắn không đúng đích thì không nói, nhưng nếu là bí thuật khác, có thể né qua công kích vật lý, vậy trận chiến này còn đánh thế nào nữa? Chẳng lẽ thân thể hắn lại là vô hình? Cho tới giờ khắc này, Hạc Cửu Thiên ở bên kia mới gầm thét tức giận. Trận chiến này, cao thủ đông đảo, tất cả đều là thánh tôn trở lên, trong đó, lại lấy hắn là kẻ có tu vi cao nhất, thế nhưng vừa khai chiến, hắn đã bị Vân Dương chế trụ, mấy ngàn đao cuồng mãnh chém xuống. Hắn bảo vệ được Thiên Quan Vương, nhưng bản thân lại không né được. Ỷ vào tu vi cao hơn Vân Dương một giai, chắc mẩm dùng nhục thân cũng đón được, thực sự không biết. Vân Dương nhắm chuẩn, mỗi vị trí đều có ít nhất 10 đao chém chúng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1353. Cực hạn. 7 đao trước chém vỡ phòng ngự, đao thứ 8 cùng thứ 9 chém vỡ nhục thân, đao thứ 10 chém mạnh vào xương cốt. Đao cuối cùng này còn trực tiếp, cực đoan hơn cả câu quyền quyền đến thịt. Mảnh xương bay tán loạn. Toàn thân Hạc Cửu Thiên từ đầy tới chân trải rộng chí ít 70 vết đao, thoạt nhìn là chúng 70 đao, nhưng bản thân hắn biết rõ tuyệt không ít như vậy. Hắn bị chém hơn 700 đao, đao đao không có đao nào thất bại. Thậm chí, thế còn chưa tính, vũ khí của hắn, hắc kiếm mà hắn rút mỏ hạc của chính bản thân ra để luyện kiếm, dưới công kích vừa rồi đã hóa thành bột phấn. Đây chính là bản mệnh binh khí của hắn a. Hoàng kim huyết dịch đổ ra, ngay cả hai cái lỗ mũi cũng đã không cánh mà bay, cái đầu tròn trịa, tất cả những chỗ lồi ra đều đã bị gọt sạch. Ngàn vạn năm qua, rất có thể, hắn chính là tên hạc tộc có cái đầu tròn nhất. Hạc Cửu Thiên giống giận nhảy dựng lên, thế nhưng lửa giận công tâm, toàn thân trên dưới lại càng đổ máu ồ ạt. Kim quang lấp lóe, yêu lực bộc phát, vết thương trên người bắt đầu khép lại. Mà Vân Dương, hiện còn đang giữa không trung, vẫn chưa hạ xuống. Biến cố liên tiếp tới quá đột ngột. Hơn nữa quá trình cũng vô cùng ngắn ngủi. Hạc Cửu Thiên hận hận gầm thét. Đáng chết, đáng chết. Tức giận đá một cước, đá thân thể Thiên Quan Vương trên đất văng tới mấy chục trượng, lại bình ổn rơi xuống, an trí thỏa đáng. Hiển nhiên, Hạc Cửu Thiên dù giận, nhưng cũng không mất lý trí, bất kể thế nào Thiên Quan Vương cần phải nhanh chóng rời đi, bằng không đợi tên hồ tộc xảo hoạt này xuống. Sẽ lại dùng Thiên Quan Vương để áp chế hắn. Mùi vị bị áp chế vừa rồi, một lần đã là quá nhiều, đời này, Hạc Cửu Thiên không muốn nếm lần thứ hai nữa. Miệng không ngừng mắng đáng chết, cũng không biết là đang mắng Vân Dương hay mắng Thiên Quan Vương. Bọn Bạch Hùng Bạch cùng huyến thủ trốn ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh này, sớm cũng đã ngây ngời. Giờ khắc này trong đầu cả bọn đều chỉ còn một mảnh trống rỗng. Mặc dù đều đã sớm biết, vị tử La Lan này cao tâm mạc chắc, thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, lại cường hoành tới mức độ này. lấy sức một người chống lại 14 vị thánh tôn hạc tộc, không những không lui, lại chiêu chiêu tấn mãnh. Chỉ lần đầu giao phong đã đánh Thiên Quan Vương trọng thương, thậm chí còn giết hai thánh tôn khác. Lần thứ hai xuất thủ, nhất cử đánh trọng thương thánh tôn tam phẩm Hạc Cửu Thiên, mà thế còn chưa xong, thuận thế lại chém một vị thánh tôn nhất phẩm, trọng thương một vị thánh tôn nhị phẩm. Cho tới lúc này, chí ít vẫn có thể toàn thân trở ra, mượn lực phản chấn, bay lên không trung, tránh cho hạc tộc bám đuôi truy sát. 14 vị thánh tôn qua hai lần giao thủ, đã bị hắn phế mất 5 tên. Chiến tích như vậy, há chỉ cao minh không thôi, quả thực khiến người nhìn mà than thở, nghe mà rợn người. Dưới thân pháp cùng đao pháp dù thần khó lường của hắn, cái mà chúng yêu gọi là vây công thực sự chỉ đúng bằng một chuyện cười. Mà còn là, một chút không chú ý, sẽ lập tức chết cười. Điểm này, ngay cả Bạch Hùng Bạch cùng Huyễn Thụ Đề có thể thấy được, Hạc Cửu Thiên tự nhiên càng thêm rõ ràng. Đao pháp, thân pháp, thậm chí binh khí của đối phương, không cách nào mà không quán tuyệt thiên hạ. Với một tồn tại như vậy, cái gọi là vây công thực khó mà thực hiện, ngược lại sẽ bị đối phương lợi dụng thời cơ, áp chế phản sát. Ví như đối phương muốn xông về phía trước, người phía sau muốn đuổi theo tuyệt sát, thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, người phía sau chỉ có thể bám đuôi đuổi theo, phía sau đuổi không kịp, hai bên phải trái cũng đuổi không kịp, mà người ở trước chặn đường, lại phải đối mặt với hắn toàn lực công kích. Kích xong một cái, vô luận chiến quả thế nào, chỉ cần đối phương chuyển hướng, lập tức lại có thể cam đoan bản thân lui tới tự nhiên tùy tâm sở dục. Mà người đuổi theo phía sau, mặc dù có nhiều người thực lực chiếm ưu thế, nhưng cũng không có chỗ mà phát huy. Mà cứ chiến như vậy, kỳ thực chỉ có mình Vân Dương quyết định hướng chiến lực, những hướng khác cơ bản chỉ có thể dùng để bài trí. So với như vậy, chi bằng để tất cả lực lượng cùng tụ lại một bên. Hạc Cửu Thiên lập tức quyết định tập trung lực lượng về phương Bắc. Sở dĩ chọn hướng này chỉnh bởi sau lưng chúng yêu chính là Thiên Quan Vương cùng vị cường giả hạc tộc mới trọng thương. Bọn hắn còn 9 vị thánh tôn, hơn nữa trong đó còn có một vị thánh tôn tam phẩm. Cho dù Tử La Lan có ẩn giấu thực lực, thậm chí coi như thực lực thực tế đã đạt tới thánh tôn tứ phẩm, cũng tuyệt không thể tùy tiện đột phá. Chỉ là trên mặt chúng yêu đã sớm đầy vẻ nặng nề. Đối mặt với địch nhân như vậy, ai dám nói chắc sẽ là tất thắng. Qua hai phiên giao thủ, bọn hắn đều đã có thể cảm nhận được sự cường hoành của đối phương. Coi như cuối cùng bọn hắn có thể chế ngự, thậm chí là diệt sát, nhưng cái giá phải trả, phải lớn tới cỡ nào? Hắn đã trọng thương. Hạc Cửu Thiên trầm giọng nói. Nếu hắn còn dư lực, vậy tuyệt không cần mượn lực bay lên tranh thủ cơ hội thở dốc, sớm muộn hắn cũng phải xuống, hồ tộc chứ không phải hạc tộc chúng ta. Nếu hắn thực sự dự định chạy trốn bằng đường đó, như vậy thậm chí còn là cơ hội của chúng ta. Đám cao thủ hạc tộc nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng a, bọn hắn là người của hạc tộc, là tộc đàn có thiên phú phi hành. Mặc dù đạt tới cấp độ này, ngự khí phi hành cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng cuối cùng vẫn cần phải tiêu hao, không cách nào thuận tiện bằng chủng tộc có sẵn thiên phú phi hành. Nếu thực lực hai bên tương đương, một bên có thiên phú phi hành, một bên không, chỉ cần chiến đấu trên không trung, như vậy bên có thiên phú phi hành thắng chắc. Coi như bên kia có bí pháp, tốc độ di chuyển cao minh tới thế nào, cuối cùng cũng phải kém phi hành chi lực trời sinh. Điều duy nhất nên làm chính là quay xuống, dần dần tìm khe hở trong chiến đấu, lợi dụng địa thế phức tạp dưới đất để chạy, đó mới là sinh lộ duy nhất. Điểm này, không thể nghi ngờ. Chính vì thánh tôn cùng nhau bình tức tính khí, lặng lặng chờ Vân Dương xuống. Về phần bọn Bạch Hùng Bạch ở cách đó không xa, chính vì thánh tôn không cả liếc mắt thoáng coi như không thấy. Mục tiêu hiện tại của bọn hắn chỉ có yêu hồ Tử La Lan mà thôi. Chỉ cần bắt Tử La Lan, bảy con yêu hùng thổi cách cũng chết, cần gì tiếc nuối, không quan trọng. gốc cây kia càng không cần để ý căn cứ tình báo chỉ dẫn, coi như nó muốn động, cũng động không nổi. Chỉ cần thu thập Tử La Lan, như vậy hết thảy đều chỉ trong tay, đại hoạch toàn thắng. Chín vị thánh tôn lặng lặng chờ, một giây, hai giây, ba giây. Một khắc đồng hồ trôi qua. Điểm đen trên bầu trời, vẫn tiếp tục xoay tròn, vẫn chưa rơi xuống. Hạc Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, ngưng mắt chú ý, trong lúc nhất thời không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Đúng là Tử La Lan A, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, không thể sai được. Đối phương vẫn cứ ung dung quay cuồng trên đó, thế nhưng sao lại không rơi xuống? Từ nãy tới giờ, chí ít cũng phải quay cả ngàn vòng rồi a. Bên cạnh, một vị thánh tôn ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Lão hồ ly kia làm cái ruộng gì trên đó vậy, cứ quay như thế, là có thể giải quyết được khốn cảnh sao? Chợt nghe lời ấy, Hạc Cửu Thiên đột nhiên dùng mình, một cảm giác nguy cơ dâng lên, hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1354. Sướng không? Lời còn chưa dứt, đã thấy đao quang lóe lên, tiếng vải rách tùy theo mà tới, một vị thánh tôn gần nhất còn không kịp rú thảm, từ đầu tới hông, đã bị chém thành hai nửa. Biến hóa tới đột ngột, hoàn toàn ngoài ý liệu của đám người, cả đám nhanh chóng ứng đối, đều phòng bản thân bị đánh lén, chỉ thấy hồ tộc tử La Lan cầm đao, chém ra một đạo đao quang mỹ lệ, đánh tới một vị thánh tôn khác. Tử La Lan chẳng biết từ lúc nào đã xuống. Hạc Cửu Thiên chuẩn bị sớm nhất, ứng biến cũng nhanh, thân thể đột nhiên lóe lên, đã tới trước mặt vị thánh tôn kia, một trường mang theo phong lôi chi thế đẩy ra, vẫn là kế vây ngụy cứu triệu, nhưng uy thế chiêu này, so với trước đó còn mạnh hơn ba phần. Thế nhưng vị Tử La Lan kia vẫn không tránh không né, đao quang khiếp người vẫn cường thế chém xuống. Phanh! Nhận một chưởng nặng nề của Hạc Cửu Thiên, khóe miệng Vân Dương lưu lại hai chuỗi máu, thân thể nhoáng lên, biến mất không thấy, mà vị thánh tôn hạc tộc kia, một cánh tay đã bị chém xuống, thoáng cách đã hóa thành cánh hạc. Cùng lúc đó, giữa không trùng đột hiện tiếng kinh hô, nguyên hồn vị thánh tôn hạc tộc mới bị giết xuất hiện, bay về phía Hạc Cửu Thiên. Đại ca, cứu ta! Nguyên hồn là năng lượng thể thuần túy, cảm giác vô cùng nhạy cảm, hắn đã cảm giác được, một cỗ sát khí ngập trời đã khóa chặt bản thân, lại thêm việc nguyên hồn của đồng bạn bị diệt trước đó, hắn liền bản năng cầu cứu Hạc Cửu Thiên. Hạc Cửu Thiên nhanh chóng vọt tới, đứng thẳng bên cạnh nguyên hồn, đạo nguyên hồn kia lập tức bám vào người hắn. Lại vẫn run lẩy bẩy, cho dù là cường giả cấp thánh tôn, một khi không còn nhục thân, nguyên hồn cũng cực yếu B.U.V.Q.Q.T. Hơn nữa trước đó còn có mấy tên đồng bạn đã vẫn lạc, thần hồn câu diệt, sao không khiến bọn hắn sợ hãi? Đám cao thủ hạc tộc cùng đề phòng, tức nổ non đóm mắt. Tử La Lan, ngươi ra cho ta. Đáp lại chúng yêu, lại là một tiếng kêu thảm thiết. Theo tiếng nhìn lại, đám hạc tộc tức giận muốn phát điên, tóc rực thẳng lên. Cái gọi là nổi giận đùng đùng, hai mắt sung huyết, tính ra cũng chỉ thế là cùng. Chỉ thấy thánh tôn hạc tộc gãy chân lúc trước, hiện đã đầu một nơi thân một nẻo, nguyên hồn mới hiện, đã bị một đao chém chết, tiếng kêu thảm kia chính là do hắn phát ra. Trên mặt đất, bỗng hiện thân ảnh uể oải của Tử La Lan. Lung lay như muốn đổ, nhưng đao của đối phương đã bất ngờ đặt lên cổ Thiên Quan Vương. Hai ánh mắt lăng lệ nhìn qua, kịch liệt thở dốc, miệng không ngừng chảy máu, lại khàn giọng cười. Chư vị chơi vui chứ có sướng không, hắc hắc hắc. Thân thể Tử La Lan lay động, máu tương không ngừng trào ra khỏi miệng. Rất hiển nhiên, dù vừa rồi hắn chiếm hết thượng phong, nhưng tuần tự tiếp nhận phản kích, sao có thể dễ chịu nổi, cho dù dáng chống mà cường sát, tới giờ cũng đã khó nhịn nổi. Hạc Cửu Thiên hô hô thở dốc, nhìn nguyên hồn còn đang run rẩy bám lên người, chỉ cảm thấy một hơi lạnh từ chân xông lên, bốc tới thẳng đỉnh đầu. Một suy nghĩ chưa từng có đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ 14 tên thánh tôn bọn hắn lại sẽ bị đối phương lần lượt phản sát. Tuyệt đối không thể, đối phương đã hết lực. Mà bên hắn, lại có tới 14 thánh tôn, dù đã hao tổn, nhưng thực lực tổng hợp vẫn hơn xa, chớ nói chi sau hồi kịch chiến vừa rồi, hồ yêu kia cũng đã phải trả giá thảm trọng, chiến lực nhất định đã rụt diệt. Hạc Cửu Thiên tận lực trấn an bản thân, nhưng hắn lại biết rõ đối phương xuất thần nhập hóa tuần tự chém giết 5 cao thủ thánh tôn bên bọn hắn, trong đó có tới 4 tên thần hồn câu diệt, mà kẻ may mắn nhất cũng phải ký túc trên người hắn để tìm che chở, không thể còn bất luận chiến lực đáng nói. Còn có Thiên Quan Vương đang trọng thương, chiến lực hoàn toàn biến mất. Chẳng khác gì phế nhân, một tên khác bị chặt mất một tay, cũng không biết đao kia của đối phương là thần binh lợi khí cỡ nào, thuộc tính áp độc tới cực điểm, cánh tay vừa bị chém xuống, đao mang còn mang theo ẩn tính bạo phá, nổ tung trong huyết mạch, coi như thánh tôn có sinh lực mạnh mẽ, nhưng thời gian ngắn cũng khó mà mọc lại. Tính như vậy, tương đương với đối phương đã phế 7 cao thủ bên hắn, chiến lực giảm mất một nửa. Mà hiện tại, đối phương còn đang kiềm chế Thiên Quan Vương, trên tay có con tin. Trận chiến này, bọn hắn đại bại thua thiệt. Lửa giận bốc lên, trái tim thầm run rẩy, khí lạnh thỉnh thoảng lại từ chân kéo lên đỉnh đầu. Người khác không biết, chỉ cho là hắn chỉ bị trúng mấy đao bình thường, thậm chí đã sớm khôi phục, nhưng hắn lại tự biết, khôi phục. Nói nghe thì dễ. Cũng không biết đao của đối phương thần dị, hay là công thể dược quyệt, tóm lại sau khi trúng đao, sẽ có khí kình đặc biệt ẩn núp trong thể nội, thỉnh thoảng bộc phát một cái, kinh mạch huyết mạch liền rối loạn, bản thân hắn cũng chỉ có thể dùng yêu nguyên hùng hậu nỗ lực áp chế thôi. Thậm chí, 700 đao kia chém xuống, chém cho hắn máu thịt be bét, mảnh xương bay loạn, hiện hắn cũng không thể xác định. Xương cốt của hắn còn có thể chống được cho hắn chiến một trận hay không? Thực lực chân thực của hắn trong vô hình đã mất một nửa. Mà đối phương nhìn như bị phản chấn trọng thương, sắc mặt thảm đạm, nhưng lông tóc lại không thương. Sức chiến đấu cỡ này, há chỉ hai chữ cường hoành không, thực sự là khiến người kinh ngạc tới sợ hãi. Nếu không phải vừa giao thủ, xác nhận tu vi của đối phương chỉ đạt tới thánh tôn nhị phẩm, Hạc Cửu Thiên còn hoài nghĩ, lão yêu này liệu có phải đã đạt tới nửa bước thánh quân hay không, nếu không sao có thể mạnh như vậy. Không đúng phong ấn mà chúng ta bố trí đâu. Một vị thánh tôn hạc tộc bất ngờ nghẹn ngào kêu lên. Lời vừa nói ra, đám cao thủ hạc tộc còn lại lập tức minh ngộ. Đúng là... Trước khi chiến, bọn hắn có liên thủ bố trí phong ấn khu vực này, ngưng không gian thành cương thành thiết. Mà lão hồ yêu tử La Lan này, làm thế nào có thể tung hoàng ngang dọc, lui tới tự nhiên như vậy được? Thậm chí, vừa rồi hắn xuống thế nào tiềm tàng một cách thần không biết, tưởng không hay tới sau lưng bọn hắn, cũng hoàn toàn không biết. Điều này vô lý, chuyện gì xảy ra? Chúng yêu lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, khắp không trung đầy mảnh nhỏ bị đánh vỡ, hiển nhiên là phong ấn không gian đã bị đánh phá, nhưng đám người thiết trí phong ấn bọn hắn, rõ ràng vẫn còn đây a. Mặc dù bị cường lực xông phá, cơ sở bố trí vẫn phải còn, vẫn có hiệu quả tương đối, tuyệt không thể lui tới tự nhiên như Tử La Lan vừa rồi được. Về phần tại sao bọn hắn không có cảm giác, lại càng thêm hoang đường khó hiểu. Hạc Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn, lập tức lại dốc lòng cảm ứng đại địa, trái tim khẽ trầm xuống. Phong ấn vẫn còn, nhưng đối phương lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1355. Nhường đường hay không? Cái gọi là đao đao đoạn không, phá toái hư không chi tướng chỉ là giả tượng che mắt. Cái này là lấy chân tướng để lừa gạt chân tướng. Điểm này thực sự quá rủi ro, cơ hồ vượt nhận biết của chúng yêu. Hóa ra điểm đáng sợ nhất của Tử La Lan chính là tâm trí, cũng là tiền vốn đáng sợ nhất. Tất cả bố trí của bọn hắn đều bị đối phương lợi dụng để phản sát. Ý thức được điểm này, mấy vị thánh tôn cơ hồ xấu hổ muốn tự vẫn. Tử La Lan, ngươi muốn thế nào? Hạc Cửu Thiên cố nén một hơi, lên tiếng hỏi. Lấy bản thân của Hạc Cửu Thiên, hắn trận chiến này đã xuất hiện quá nhiều thương vong, nếu tiếp tục chiến, sẽ chỉ càng làm tăng con số tử thương, tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho Hạc tộc. Dù sao chiến lực cấp thánh tôn, với bất kỳ tộc đàn nào cũng đều là chiến lực đỉnh cấp nhất. 14 vị thánh tôn, nếu ngã hết ở đây, sẽ là một hồi tai nạn cho Hạc tộc. Vị Tử La Lan này có chiến lực như thế, địa vị trong hồ tộc sẽ tuyệt không tầm thường, nếu đánh tiếp, mặc kệ kết quả thế nào, hậu quả cũng khó mà tưởng nổi. Ta muốn thế nào lúc đầu, ta cũng chỉ cần rất ít, ta cũng không có ý kết tử thù với Hạc tộc. Nếu không phải vương giả của Hạc tộc các ngươi quá đáng từng bước bước ta tới hôm nay, ta há lại chọn cách cực đoan, hồ tộc chúng ta dễ bắt nạt thế sao? Vân Dương hung tợn trợn mắt. Tiền căn đã lập, hậu quả tự nhiên phải xuất, không giết mấy tên các ngươi, Hạc tộc các ngươi lại nghĩ hồ tộc chúng ta là bùn nhão, mặc cho các ngươi khi nhục hắc hắc. Hiện tại, không cần nói nhảm nhiều lời, tranh thủ tránh ra để ta rời đi. Nếu không, ta liền chém giết Thiên Quan Vương, sau đó xem có thể chém thêm được mấy người. Hạc Cửu Thiên trào phúng. Việc đã tới nước này, coi như ngươi có giết Thiên Quan Vương thì thế nào, có can hệ gì với chúng ta, ngươi còn muốn dùng hắn áp chế ta, thực sự buồn cười. Có liên quan gì với các ngươi? Vân Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn Hạc Cửu Thiên. Đầu nguồn việc này là do địa lao bí mật, mà Thiên Quan Vương chính là kẻ phụ trách trông giữ địa lao. Ta không tin các ngươi có thể để hắn chết nếu hắn thực sự chết trước mắt các ngươi. Hạc Cửu Thiên, sau khi trở về, trừng phạt thế nào, ngươi hẳn cũng rõ, thực sự cho rằng ta không biết mê hoặc trong đó sao, không sợ nói cho ngươi biết. Ta biết rất rõ, còn rõ hơn cả ngươi. Hắn vừa nói, trong miệng vừa trào máu. Hiện ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhường đường hay không? Hạc Cửu Thiên lập tức tiến thoái lưỡng nan. Chính như Vân Dương nói, Thiên Quan Vương can hệ trọng đại, nếu trơ mắt nhìn hắn chết, đó là chuyện tuyệt không thể nào. Nhưng hôm nay, Hạc tộc đã tổn thất thảm trọng. Dòng giã 5 vị cường giả cấp thánh tôn, còn có hơn 100 thánh vương thánh hoàng bị diệt sát trước đó. Tổn thất này coi như với đại tộc như Hạc tộc cũng tuyệt không thể nhịn được. Nhưng nếu thực sự để đối phương toàn thân trở ra, bình yên rời đi, càng khiến bọn hắn không cam tâm. Ngươi bỏ ý niệm này đi. Hạc Cửu Thiên oán độc nhìn qua. Trước ngươi giết nhiều cao thủ tộc ta như vậy. Hiện còn vọng tưởng muốn đi thiên hạ này, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, coi như ngươi có lai lịch, cũng phải trả giá tương đương. Vân Dương ho khan một tiếng. Theo ý ngươi, là muốn đối đầu đến cùng với hồ tộc ta, không tiếc giấy lên đại chiến giữa hai tộc. Hạc Cửu Thiên gằn giọng. Đại chiến hai tộc chỉ bằng lão hồ ly ngươi, nghĩ rằng bản thân thực sự có giá trị này sao? Vân Dương cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một tấm lệnh bài bỗng xuất hiện trong tay, lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại tản ra kim quang sáng lạn, một chữ lệnh lấp lánh, khiến người nhìn phải chú tâm. Ngay khi tấm lệnh bài xuất hiện, một cỗ uy áp hoàng giả cuồn cuộn hiện lên, tựa như tồn tại từ cửu thiên, ngang nhiên áp xuống. Lệnh bài hiện thế. Không trung đột nhiên khuấy động, bốn chữ lớn chấn động tâm hồn. Quân lâm thiên hạ. Vân Dương đảo tay, nhanh chóng thu lệnh bài lại, ngữ khí thản nhiên. Hiện còn cần ta chứng minh gì nữa không, ví như để ta quán chú yêu nguyên vào lệnh bài, mời bệ hạ tới cứu cái mạng nhỏ của ta. Không biết Hạc tộc các ngươi, liệu có thể gánh nổi nộ hỏa của bệ hạ. Còn tội danh kích động hai tộc đại chiến. Liệu có xứng hay không? Trong lúc Vân Dương nói chuyện, thân hình đột nhiên lắc lư, diện mạo lão già lưng còn cứ thế biến mất, thay vào đó chính là một vị công tử anh tuấn tiêu sái. Nhìn tuổi tác, nhiều lắm mới qua 20, mà bộ dạng tuấn lãnh phiêu giật này lại là cổ kim hãn hữu. Đập vào mắt, chỉ thấy đầu đội tử kim quan, người mặc mãng kim bào, mặt như minh nguyệt, mũi như huyền đảm, mắt như hàn tinh, hai tai hồ ly tiểu xảo, sau lưng còn có bát vĩ vẩy lên, lại thoáng cái biết mất. Hình tượng trước mắt, đặt ở bất cứ nơi nào, cũng đều có thể xưng là thiên địa linh tú chọc thế sai công tử. Điều khiến chúng yêu càng thêm chú mục, chính là hương vị quý tộc không nói nên lời, đó là uy áp bẩm sinh của thượng vị giả, hết thảy, chứng minh vị quý công tử trước mắt, có lai lịch không tầm thường. Vân Dương chậm rãi đứng thẳng, ưu nhã cười một tiếng, khóe miệng dù vẫn không ngừng đổ máu, nhưng lại không thèm để ý, vinh mặt hất hàm sai khiến. Hạ Cửu Thiên, ngươi thử nói xem, muốn làm gì bản điện hạ có thể làm gì bản điện hạ. Biến hóa liên tục tới, khiến đám Hạ Cửu Thiên đầu váng mắt hoa, hãi hùng khiếp vía. Liên hệ với một câu thất ngôn trước đó của đối phương phụ hoàng ta. Lại nhìn trang phục của đối phương, nhất là một thân quý khí, khẩu khí lại đầy vẻ kiêu căng hất hàm sai khiến. Thực sự nói rõ vấn đề. Hạ Cửu Thiên đều phòng vạn nhất, liền điều động thần thức kiểm tra, xác nhận tướng mạo trước mắt chính là chân thân, không có bất luận hư giả. Tướng mạo này, hoàn toàn không phải huyễn tướng. Diện mạo lão già trước đó, đám người bọn hắn đều có thể cảm nhận được, đó là tướng mạo hư ảo không chân thực, mà hiện tại, lại hoàn toàn không có cảm giác này. Như vậy, chẳng lẽ đối phương thực sự là hoàng tử hồ tộc? Thậm chí còn có thể là hoàng thái tử sao? Hạ Cửu Thiên cảm thấy choáng váng kém chút phun nhịp huyết. Ngươi con mẹ nó, ngươi là hoàng tử hồ tộc, sao không nói sớm? Địa vị của hồ hoàng trong yêu tộc cao hơn hạc hoàng nhiều, chênh lệch không chỉ một hai điểm không thôi. Yêu tộc thập nhị hoàng, hồ hoàng đứng thứ 10, mà hạc hoàng xưa nay chưa từng đưa thân vào 12 vị trí. Sắc mặt Hạ Cửu Thiên tái nhợt, ánh mắt đăm đăm, giờ khắc này, sát khí đã sớm ngập trời. Ngươi vì sao ngươi không lộ thân phận từ trước? Vân Dương tức giận nói. Hỗn chứng nếu có thể biểu lộ thân phận, ta cần gì phải phí khổ tâm như thế, tự mình hạ giá bản thân sao? Nếu không phải tới lúc sinh tử, bản thái tử sao phải lộ thân phận? Lần này bản thái tử ra ngoài, chính là để hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng của phụ hoàng, cùng với ta còn có năm huynh đệ khác, chúng ta ra là để hành đạo thiên hạ, không phải là để bại lộ thân phận. Quá trình hành đạo lần này, sẽ được chấm điểm theo thành tựu đạt được. Các ngươi biết cái gì gọi là chấm điểm không? Vân Dương gầm rít. Nó chính là vị trí hồ hoàng đời tiếp theo. Ta hành đạo thiên hạ được mấy tháng, nơi đây mới là trạm dừng thứ nhất của bản thái tử, liền bị các ngươi làm cho bại lộ thân phận, khiến bản thái tử còn gì mặt mũi mà đối mặt với các huynh đệ khác, còn gì mặt mũi mà đối mặt với phụ hoàng? Bản điện hạ là thái tử thứ nhất, đám hỗn chứng hạc tộc các ngươi làm hỏng đại sự của ta, các ngươi đáng tội gì? Vân Dương nổi trận lôi đình, mở miệng mắng to. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1356. Rất không hài lòng. Hạ Cửu Thiên đổ mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, lần này thực sự xong đời. Đối phương còn là thái tử thứ nhất của hồ tộc. Mà y theo lời đối phương nói, bọn hắn tạo rắc rối lớn cho đối phương, thế tất hậu hoạn vô cùng, di họa sâu xa. Ngay khi lệnh bài hiện, mọi chuyện đã sáng tỏ rõ ràng, nhưng cũng đại biểu hết thảy không thể nào cứu vãn. Thái tử điện hạ bớt giận, xin bớt giận, hôm nay người đối chiến với bọn ta là hồ tộc độc khách hành tử La Lan, sinh tử tồn vong thắng thua của hắn không can hệ gì với thái tử điện hạ. Chúng ta chưa từng gặp qua thái tử điện hạ, chuyện hôm nay trừ chúng ta ra tuyệt sẽ không có thêm bất cứ ai biết. Hạ Cửu Thiên khẽ động linh cơ, lập tức đổi giọng. Một bộ ta chu toàn giúp ngài, ngài yên tâm, ngài còn chưa bại lộ. Trong đầu ngươi là phân ạ. Vân Dương không chút lưu tình. Vừa rồi ta đã lấy ra hồ hoàng lệnh, mắt ngươi bị mù sao? Ngươi nói khí tức quân lâm thiên hạ vừa rồi từ đâu mà tới? Đó là một tia nguyên thần của phụ hoàng ta phát ra, hắn há không biết chuyện xảy ra ở đây? Ta yên tâm, ta không bại lộ, ngươi tự gạt bản thân hả? sắc mặt Hạ Cửu Thiên lập tức trắng bệch. Hồ Hoàng đã biết. Toàn thân lập tức run lên. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, ròng ròng mà ra. Một khi Hồ Hoàng hỏi tội Hạc Hoàng, hắn còn có thể trốn được không? Khẳng định không thể, thậm chí hắn còn là con dê thế tội đầu tiên a. Xong triệt để xong đời. Vừa nghĩ tới đây, nhất thời lại không nhìn được mà oán độc nhìn Thiên Quan Vương còn ngây trên đất, đều là do gia hỏa này. Tên hỗn đàn này. Hắn khiến chúng ta chọc phải phiền phức. Thực sự bị hắn hại thảm a. Mấy vị thánh tôn khác cũng ngây ra như phỗng. Tử La Lan lại thực là hoàng rùa hồ tộc, hơn nữa còn là hoàng thái tử. Đám bọn hắn đều có tu vi không thấp, có thể nói là chiến lược đỉnh cấp của yêu tộc, thế nhưng nói đến thân phận địa vị căn bản không thể với tới độ cao như thế. Kẻ bên cạnh hoàng thái tử hạ tộc cũng có tu vi mạnh hơn bọn hắn, nhưng đại đa số yêu tộc vẫn khó mà vượt bọn hắn. Cái này không phải tu vi cao thấp quyết định, mà là thân phận địa vị quyết định. Nếu bọn hắn có xuất thân tốt, sao có thể bị ném ở Tiên Hạc Lâm? Tiên Hạc Lâm, nghe thì êm tai, kỳ thực chỉ là cao thủ bình dân của hạc tộc, không phải hậu đại của đế vương đại tướng, so với hoàng dụ quan nhị đại, phú nhị đại đều tự nhiên mà kém hơn một bậc. Chính bởi tâm lý như thế, mà tất cả tu giả ở Tiên Hạc Lâm đều mong mỏi chiến đấu, chỉ cần có chiến đấu, mới có thể lập công, có công hơn, mới thu được địa vị, thu được quyền lực. Trên thực tế, xác thực có không ít quý tộc đi ra từ Tiên Hạc Lâm, lấy tính mạnh mở một đường máu, danh vinh hoa cho tử tôn muôn đời. Những người kia, là tấm gương của bọn hắn. Cho nên bọn hắn, mới có thể vì một lời mời của Thiên Quan Vương mà đến, hơn nữa còn hào hứng mà đến. Vốn tưởng mượn nhân duyên hôm nay có thể lập được công lao không nhỏ, nào nghĩ tới chiến đấu thì có chiến đấu, nhưng cuối cùng lại phải nghênh đón di thiên đại họa. Tình huống hiện tại, rõ là bọn hắn đem mình ra cược, hung hăng đánh một trận với hoàng thái tử của hồ tộc, càng đánh đối phương tới miệng trào máu tươi, hấp hối sắp chết, sau đó mới biết được thân phận của đối phương. Quả thực, kinh hỉ không có, kinh gì thì lại đầy. Nhìn bảy vị thánh tôn hạc tộc đang kinh sợ trước mắt, Vân Dương cũng thở dài. Vốn hắn định giết hết. Nhưng hiện tại phát hiện, muốn giết hết, lại không làm được. Đối phương không hổ là thánh tôn, sau khi dùng hết tuyệt chiêu tất sát, Vân Dương lại phát hiện bản thân đã tiêu hao quá lớn, lục phủ ngũ tạng đều như đang đánh nhau. Mặc dù trong lúc chiến đấu, mượn chư tướng thần thông, đao kiếm công kích đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn, thế nhưng quyền trưởng kình đạo lại thực sự khiến hắn chịu chấn động không nhẹ, đại não lúc này tựa như đang có trăm ngàn mặt trống cùng gõ. Nếu cưỡng ép chiến đấu tiếp, có thể hắn sẽ giết được thêm một hai tên, sau đó liền phải trốn. Nhưng cũng bởi vậy, huyễn thù cùng bảy con gấu họ Bạch này nhất định phải chết ở đây, tuyệt không may mắn. Sau một phen cân nhắc, Vân Dương lưu manh lấy Hồ Hoàng lệnh. U, V, Quy, Quy, mơ tạo chút phiền phức cho Hồ Hoàng cũng là kết quả không tệ. Đối với chiến quả của bản thân, Vân Dương rất không hài lòng, kết quả trước mắt không hợp với dự tính của hắn. Nhưng trận chiến này, nếu công bố ra ngoài, lại đủ khiến thiên hạ chấn kinh. Lấy tu vi thánh tôn nhị phẩm, một thân một mình đối mặt với một vị thánh tôn tam phẩm, bảy vị thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, ba vị thánh tôn nhị phẩm sơ giai, ba vị thánh tôn nhất phẩm đỉnh phong, tổng cộng 14 vị cao thủ cấp thánh tôn vây công, lại có thể phản sát 5 tên, trọng thương 2 vị. Mà bản thân, ngay cả trọng thương cũng không dính. Chiến tích như vậy, hai chữ huy hoàng cũng không đủ hình dung, phải nói là kinh hãi thế tục, khó thể tưởng tượng. Đám Hạc Cửu Thiên chẳng những đã sợ mất mật, càng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp bị dọa choáng váng, lòng chỉ còn một suy nghĩ, thực không hổ là thái tử thứ nhất của hồ tộc hoàng thái tử đối mặt với thế cục như thế, chẳng những cưỡng ép đánh hòa, thậm chí còn ép bọn hắn xuống hạ phong. Có thể sáng lập kỳ tích như thế, ngoại trừ đích hệ hoàng tộc còn ai có thể làm được. Hoàng tộc quả là lợi hại, hơn xa yêu tộc bình thường. Nếu Hạ Cửu Thiên biết Vân Dương còn không hài lòng với chiến quả này, thậm chí còn rất không thoải mái, đoán chừng lại phun máu lần nữa, ngươi còn muốn thế nào còn có thể thế nào? Còn cho chúng ta sống nữa hay không? Bọn hắn lại không biết, chiến lực của Vân Dương thực sự không chỉ có thế, cho tới tận nay, nguyên khí mà hắn dùng để chiến đều là yêu khí do sinh sinh bất tức thần công diễn hóa ra. Khả năng thiên biến vạn hóa của sinh sinh bất tức thần công triển lộ rõ ràng, hóa thành yêu khí, không để lộ chút sơ hở. Mà tu vi thực lực của hắn, không chỉ có mỗi sinh sinh bất tức thần công, mà còn có huyền khí hùng hậu của Thánh Tôn nhị phẩm, nếu hắn dùng cả huyền khí, chiến lực còn có thể mạnh thêm gấp đôi, cho dù không thể giết hết chúng yêu, nhưng giết thêm 2-3 tên cũng tuyệt không phải vấn đề. Nhưng nếu dùng huyền khí, lại khó tránh khỏi sẽ bị đám Hạ Cửu Thiên biết bản thân hắn là nhân loại giả dạng, khiến cho bố trí trước đó hoàn toàn nát bấy, càng dẫn bảo chuyện nhân tộc chạy ra khỏi địa lao, biến cố sẽ càng thêm lớn. Đây là chuyện tuyệt không thể làm, cho nên Vân Dương tình nguyện lộ hồ hoàng lệnh chơi công tâm kế. Công tâm kế này của Vân Dương hiển nhiên làm rất thành công, đám Hạ Cửu Thiên đã triệt để mất chủ trương, tâm lý hèn mọn của khi đối mặt với hoàng tộc liền lộ rõ. Rốt cuộc không thể che giấu được nữa, cơ hồ kém chút còn muốn quỳ bái, nào còn mảy may đấu trí đấu tâm. Tử Điện Hạ, chuyện này thực sự là hiểu lầm. Dù sao Hạ Cửu Thiên cũng là Thánh Tôn tam phẩm, mặc dù đã sớm sợ hãi, nhưng chút phong độ cần thiết, vô luận thế nào cũng phải duy trì. Hắn cười đắng chát. Ngày cải trang đến đây, chúng ta lại là mạt lưu trong hạ tộc, kiến thức nông cạn. Nào có thể biết được thân phận của ngài hơn nữa, dù ngài là hoàng thái tử, nhưng hạ thủ cũng quá độc ác, dù chúng ta không đồng tông, nhưng cũng cùng là yêu tộc, ngài diệt sát nguyên hồn người ta cũng thực. Vân Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi nói tại sao bản điện hạ tàn nhẫn? Hạ Cửu Thiên nhất thời im lặng. Giờ dùng cách mông để nghĩ, cũng có thể nghĩ được nguyên do. Sở dĩ ra tay ác như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, đầu nguồn chính là Thiên Quan Vương. Nếu không phải Thiên Quan Vương đắc tội người ta, sao người ta phải đại khai sát giới? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1357. Khinh người quá đáng. Suy nghĩ lại thân phận hoàng thái tử của đối phương, ngày thường ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, diệt sát mấy tên yêu tộc bình dân, lại có là gì? Coi như bọn hắn đều là cao thủ có thực lực không tầm thường, nhưng thân phận thực sự vẫn chỉ là đám dân nghèo, chết cũng có gì đáng tiếc. Bản điện hạ đến đây làm việc, lấy khiêm tốn làm nguyên tắc, tự hỏi chưa từng chủ động trêu chọc ai. Trên đường đi càng giữ vai trò yêu tốt, qua mấy vạn dặm, ngang mấy trăm thành, chưa từng phát sinh tranh chấp với bất cứ thế lực nào. Vân Dương nhàn nhạt nói. Bạch Hùng giúp đỡ ta thu bọn hắn làm đệ tử ký danh, một đường đồng hành tới đây, cho dù bọn hắn trời sinh tính vùng, nhưng ta cũng chưa từng xem thường bọn hắn. Đám Hạ Cửu Thiên nhìn qua chỗ bọn Bạch Hùng Bạch đang lo lắng tới cực điểm, không khỏi thầm thở dài. Điểm này, không ai trong chúng hoài nghi. Vừa rồi, đám Bạch Hùng Bạch vì vị tử La Lan này mà không tiếc tính mệnh, liều mạng kêu hắn rời đi. Mà tử La Lan không những không đi, ngược lại lấy một thân, liều mạng chiến với 14 cao thủ Thánh Tôn bọn hắn. Hết thầy, đã sớm nói rõ. Tu vi của mấu con gấu này đối với hoàng thái tử của hồ tộc có thể giúp sơ quy quy u, v quy quy o cơ gì, nhưng tử La Lan vẫn cứ làm thế. Là hoàng thái tử của hồ tộc, hắn cần coi trọng mấy con gấu vậy sao? Không gì khác, chỉ bởi đám gấu có tâm địa thuần lương, khiến tử La Lan không thể không đáp lại. Mấy tên đồ đệ liều mạng giúp hắn, đổi lại là hắn không rời không bỏ. Điều này không quan hệ tới thân phận địa vị. Đám Bạch Hùng căn bản không biết, sư phụ của bọn hắn là hoàng thái tử của hồ tộc, nhưng lại có thể làm như thế, chỉ hai chữ có thể hình dung. Đáng quý. Đạo lý tương tự, vị hoàng thái tử của hồ tộc này, vị mấy đệ tử mới nhận được mấy ngày, lại không tiếc làm việc cực đoan, cũng là đáng quý. Mặc cho ai nhìn vào cũng phải nói, đây tuyệt đối là một vị quân chủ nhân hậu hiếm thấy của yêu tộc. Nhưng chính một vị hoàng thái tử như vậy, lại bị ép đại khai sát giới với hạ tộc, xuất thủ không chút lưu tình, thậm chí nhất định phải đánh tới thần hình câu diệt, ngay cả thủ đoạn cấm kỵ giết yêu đoạt đan cũng đều vận dụng, hết thảy là vì cái gì? Còn phải nói sao? Thiên tử giận dữ, máu đầu ngàn dặm, tôn nghiêm của hoàng tộc tuyệt đối không thể bị nhục. Giờ khắc này thậm chí Vân Dương không còn cần biện giải cho bản thân nữa, đám Hạc Cửu Thiên đã tự động tìm lý do chỉnh chỉnh tề tề, không chút sơ hở. Vân Dương nhàn nhạt nói, bản điện hạ tới đây, vẫn luôn lấy tư nguyên của bản thân để đổi lấy tài nguyên tu luyện, đổi lấy thánh nguyên tệ, cơ hồ chưa từng gặp khó khăn trắc trở, còn tưởng yêu tộc ta trường trì cửu an, dân tâm thuần phát, cho dù có tranh chấp, cũng dựa trên tinh thần thượng võ, cường giả vi tôn, thế nhưng vừa tới Thiên Quan Thành, liền đã xảy ra chuyện. Ngày đó, bản điện hạ đập tử tinh phong mật trước cửa phủ thành chủ Thiên Quan Thành, các ngươi không ngửi thấy sao? Nếu không phải Thiên Quan Vương bắt bảy đồ đệ của ta, bức hiếp ta giao tử tinh phong mật, chuyện há có thể tới nước này ỷ quyền thế cưỡng đoạt, không từ thủ đoạn như thế, tác phong của hạ tộc các ngươi đã tới nước này sao? Hạc Cửu Thiên đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời. Nếu những lời này nói ra từ miệng địch nhân, hắn còn có thể chế xếu lại. Nhưng lúc này, người nói ra lại là hoàng thái tử của hồ tộc, kẻ có địa vị cao hơn hắn vô số lần. Hắn thực không thể phản bác, bởi bất luận lý lẽ nào đứng trước địa vị tuyệt đối đều trở nên vô lực, chỉ thêm tự lộ chỗ xấu mà thôi. Càng về sau Thiên Quan Vương vì nữ nhân trong hậu viện bị ép thỏa hiệp với ta, dùng an nguy của bảy đồ để ta để đổi lấy tử tinh phong mật. Càng phát thiên đạo thể ngôn, nhưng đảo mắt liền lừa ta xuống địa lao là nơi quan trọng cỡ nào, thế mà lại vận dụng vì một yêu tộc không danh tiếng như ta. Thiên Quan Vương đúng thực đủ coi trọng ta mà. Vân Dương cười lạnh. Độ nhi ta kêu oan giúp ta, lại bị truy sát, ta chạy khỏi địa lao, càng bị toàn thành vây quét ám sát. Hạc Cửu Thiên, ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào, ngươi có thể làm thế nào? Ánh mắt Vân Dương sắc bén như đao, lần lượt quét qua chúng yêu. Đám Hạc Cửu Thiên cùng đỏ mặt tía tai, lột bột không nói ra lời. Thậm chí ngay cả nguyên hồn đang bám trên người Hạc Cửu Thiên, lúc này cũng cúi đầu xấu hổ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu bọn hắn gặp chuyện như vậy, chỉ sợ thủ đoạn mà bọn hắn dùng sẽ còn càng kịch liệt hơn. Toàn bộ Thiên Quan Thành, đừng mong có ngày tốt đẹp, giận chó đánh mèo, ai mà không biết. Mà người trong hoàng tộc thường thường đều giận chó đánh mèo rất điêu luyện, thậm chí còn là loại yêu thích giận chó đánh mèo nhất. Coi như vậy, bản điện hạ cũng không có quá đáng tới mức nào, chỉ giết mấy tên yêu tộc rồi liền rời đi, cũng không muốn truy cứu sâu thêm. Vừa rồi các ngươi giao thủ với ta, hẳn cũng nên nhìn ra được, bằng thực lực của ta, muốn đồ sát Thiên Quan Thành có khó không? A, nếu ta thực muốn xuất thủ, hiện mấy trăm vạn yêu tộc trong Thiên Quan Thành còn mấy người có thể sống? Vân Dương cười lạnh một tiếng. Đám Hạc Cửu Thiên đều chậm rãi gật đầu tán đồng tới cực điểm. Nếu Tử La Lan đại sát trong Thiên Quan Thành, lấy thực lực hiện tại mà nói, muốn để máu chảy thành sông cũng chỉ là chút lòng thành. Muốn để Thiên Quan Thành biến thành một vùng phế tích cũng chỉ là chuyện hơi tốn sức mà thôi. Đỉnh phong yêu tộc đạt tới Thánh Tôn, tùy tiện thét dài một tiếng cũng có thể giết vài vạn yêu tộc. Về phần đám yêu tộc tầng chót nhất, càng không cần phải nói, nghe tiếng thôi cũng đủ vấn mệnh, không chút may mắn. Ta ra đến ngoại thành vốn định dàn xếp ổn thỏa, mượn khỏa yêu thụ này để ấm nấp hành tung, ý không muốn chiến tụ họp với chúng đệ tử rồi cùng rời đi hết lần này tới lần khác. các ngươi lại đuổi theo không buông, một mực truy sát tới tận đây. Vân Dương gầm thét. Các ngươi muốn làm gì, muốn bản thái tử phải làm thế nào, khoanh tay chịu chết sao? Hạc Cửu Thiên thở dài mo tiếng thầm đồng cảm. Đúng vậy a, nếu đối phương chủ tâm muốn trả thù, căn bản sẽ không tụ hợp cùng các đệ tử, với thực lực của bảy con gấu này, ngoại trừ có thể liên lụy, cũng chỉ có liên lụy. Nhập chiến cũng chỉ là tìm chết. Nếu đã hội hợp, như vậy khẳng định đã xác định muốn đi. Điểm này, hợp tình hợp lý. Nơi này có yêu thụ, lấy tin tức mà chúng yêu nhận được, nó có năng lực ẩn nấp tung tích, ngoài ra không có bất luận năng lực nào khác, chiến lực còn không bằng cả bảy con gấu kia. Đối phương dàn xếp ổn thỏa, ý muốn chấm dứt việc này ở đây, hoàn toàn không có ý đánh nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại gióng trống khua chiêng, diếu võ dương oai đánh tới. Hơn nữa ý tất sát, lại rõ tới không thể cãi lại. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1358. Chuyện này phải làm sao? Đám Hạc Cửu Thiên không nhịn được mà thở dài. Đúng vậy a, ép người ta tới mức này cũng thực không thể nào nói nổi. Ngươi còn muốn người ta phải làm gì, đừng nói người ta là hoàng thái tử nhất tộc, coi như là yêu chúng bình thường, cũng phải dùng toàn lực mà phản công. Cố Kỵ đừng đùa, sợ không dùng hết toàn lực, giết không hết địch nhân mới là đúng đắn. 14 tên thánh tôn các ngươi đội hình lớn như vậy, lại trước phong tỏa thiên không, sau phong tỏa đại địa, bốn phương tám hương vây đánh. Vân Dương cười ha ha. Thậm chí tới cuối cùng, ta bị ép lộ thân phận, mà các ngươi lại cảm thấy ủy khuất. Hạc Cửu Thiên, ta hỏi ngươi, nếu ta không phải là hoàng thái tử của hồ tộc, nếu ta không lộ thân phận, kết cục của ta sẽ thế nào? Bảy vị thánh tôn cúi đầu, một câu cũng không nói nổi. Cái này không cần phải nói. Phàm là thân phận ngươi yếu hơn một chút, ngươi chắc chắc xong đời. Nhưng lời như vậy, ai lại dám nói ra miệng? Bất đắc dĩ, vì đảm bảo tính mệnh, ta phải từ bỏ lần khảo hạch này, bại lộ thân phận chân thật của ta. Vân Dương thở dài, nản lòng thoái chí. Thế mà các ngươi còn nói ta không sớm lộ thân phận, đạo lý trong thiên hạ này bị các ngươi chiếm hết rồi sao, còn chỗ cho yêu khác nói lý hay không? Tử điện hạ ngài đừng nói nữa. Bảy vị thánh tôn đều đối lý xấu hổ, bị mắng đến muốn tự sát. Xấu hổ chết mất. Bên có lỗi là bọn hắn chứ không phải người ta. Hơn nữa, người ta còn có thân phận địa vị cao kinh người. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của chúng ta, lỗi của chúng ta. Hạc Cửu Thiên đỏ bừng cả mặt, tay chân luống cuống. Vân Dương buồn bã cười một tiếng. Đều là các ngươi sai, ta lại có thể làm thế nào, việc đã tới nước này, đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Lại thở dài một tiếng tràn đầy vị thất lạc. Mặc dù đây chỉ là khảo hạch thứ nhất, sau này còn cơ hội khác. Nhưng lần này đã bị rớt lại phía sau, sau này không biết phải dùng bao nhiêu nỗ lực mới có thể kéo trở lại ai. Lời này, ngay cả vị thánh tôn bị hủy nhục thân kia cũng cảm thấy đầy thổn thức. Không những không hận vị hồ tộc này chém giết nhục thân của hắn nữa, ngược lại còn cảm thấy ai, ta thật may mắn, dưới cơn cuồng nộ của thái tử điện hạ thế mà còn chưa hình thần câu diệt. Chỉ có điều chuyện mà đám hỗn chứng chúng ta làm ra thực sự có lỗi với thái tử điện hạ, làm như thế, có khác gì đoạn hoàng đồ đại nghiệp của người ta. Chuyện này thực sự không tử tế. Chuyện này, sau khi chúng ta trở về, nhất định báo lại toàn bộ cho bệ hạ của chúng ta, nhất định trả cho tử điện hạ một câu trả lời thỏa đáng. Hạc Cửu Thiên đỏ mặt. Các ngươi nói cái gì, còn muốn bẩm báo việc này cho Hạc Hoàng? Các ngươi muốn vứt cái mặt mo này của ta đi luôn hả? Nếu phụ hoàng ta mà biết ta chịu mất mặt ở chỗ Hạc Hoàng bệ hạ khảo nghiệm sau đó, đoán chừng ta không cần tham gia nữa. Vân Dương trừng mắt, hoàng uy lại nổi lên, chán nhiếp chúng yêu. Đúng, đúng là chúng ta suy tính không chu toàn. Chúng yêu bị trách cứ, lại thở nhẹ một hơi. Nếu thực bẩm báo cho Hạc Hoàng, vị tử điện hạ này có lẽ sẽ mất mặt, nhưng bọn hắn, nhẹ thì cả đời không còn cơ hội thăng tiến, nặng chút thì tao ương lao ngục. Mà nếu tâm tình Hạc Hoàng bệ hạ mà không tốt, như vậy, đầu của bọn hắn chỉ sợ phải chuyển nhà đi nơi khác rồi à. Ý tử điện hạ không muốn để việc này truyền ra, đối với bọn hắn chính là chuyện tốt bằng trời, giờ có bị trách cứ vài câu cũng có là gì. Là bọn hắn gây chuyện, giờ nghe trách chút cũng là chuyện đương nhiên. Vân Dương thở dài một hơi, đảo tay thu đao lại, thản nhiên nói. Nếu các ngươi không còn muốn bắt ta trở lại. Thanh âm kéo dài. Không, không, sao lại thế? Hạc Cửu Thiên cười theo. Vậy chúng ta nói chuyện chút đi. Vân Dương nhìn lại bản thân, lấy tay lau miệng, lập tức lau ra đầy máu. Chuyện này giải quyết thế nào? Nên giải quyết thế nào? Hạc Cửu Thiên lập tức ngẩn người. Giải quyết thế nào? Còn có thể giải quyết thế nào? Chúng ta chết mấy trăm mạng, không nói gì thì thôi, chẳng lẽ ngài còn muốn bồi thường? Đám Bạch Hùng khẳng định không thể về cùng ta. Trước khi đại thế định, bảy huynh để bọn hắn trở về với ta thì chẳng khác nào chịu chết. Ta quý xích tử chi tâm của bọn hắn, nếu có cơ hội tiến thêm một bước, bọn hắn sẽ đều là ái tướng của ta. Chúng yêu nghe được, ẩm ẩm hiểu ý đồ của Vân Dương, không khỏi ghen tị nhìn đám Bạch Hùng Bạch. Đám gấu ngu xuẩn này lại có số phận như vậy, thế mà lại được hoàng thái tử của hồ tộc coi trọng, vì sao thái tử điện hạ không coi trọng bọn hắn a? Vân Dương thở dài, ngừng lại một chút, lại nói. Hạc Cửu Thiên, chúng ta cũng coi như là không đánh thì không quen, sau này bọn hắn ở đây, ta giao chuyện này cho ngươi. Không biết ý ngươi thế nào? Hạc Cửu Thiên bị điểm tên, lập tức mừng tít mắt. Tử điện hạ yên tâm, bọn Bạch Hùng ở chỗ ta, như vậy chính là thân nhân của ta. Ta thề với điện hạ, nhất định chiếu cố tốt bọn hắn, phàm là khi ta còn, như vậy không ai động được bọn hắn. Nói xong, mặc kệ Vân Dương có đồng ý hay không, liền trực tiếp phát thiên đạo thể ngôn. Vân Dương hài lòng gật đầu, nhìn mấy vị khác. Chư vị, sau này xin nhờ các vị. Đám thánh tôn Hạc tộc liên tục gật đầu, nở nụ cười. Điện hạ cứ yên tâm, chúng ta nhất định nghĩa bất dung từ, mấy con gấu này cứ giao cho chúng ta chiếu cố. Vân Dương bùi ngùi nói. Sau này nếu ta thu được đại vị, tất sẽ không quên các ngươi. Có điều ta cũng nói trước, nếu cuối cùng ta không thể thành công vậy cũng chỉ có thể làm hết sức. Bảy vị thánh tôn đỏ mặt. Chúng ta làm như thế cũng không phải vì để điện hạ báo đáp. Vân Dương có chút áy náy nói. Ta cũng rất xin lỗi, giết hơi quá tay, ai đều đã chết, ta cũng không có biện pháp nào hay, còn vì chỉ còn nguyên hồn này. Hắn trầm ngâm một chút, một đạo thanh quang mờ ảo chợt hiện đánh vào trong linh thể nguyên hồ, đạo nguyên hồn kia lập tức ngưng thật gấp 10, cơ hồ không khác nhục thân. Đám Hạc tộc lập tức ngốc trệ, trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện gì xảy ra? Đây là linh thể nguyên hồn, không qua tích lũy rèn luyện tuyệt không thể ngưng thực như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể đoạt xá người ta. Thế nhưng đạo thanh quang mờ ảo kia là cái gì, tại sao lại có thần hiệu như vậy? Phụ hoàng ta chỉ cho ta hai đạo đại đạo bản nguyên. Vân Dương áy náy nói. Ta cho ngươi một đạo coi như xin lỗi, còn mong ngươi chớ nên trách tội. Sau này nếu còn cơ duyên, chúng ta còn nhiều thời gian. Đạo nguyên hồn kia, giờ chỉ còn cảm giác như một đĩa bánh lớn từ trên trời rơi xuống trước mặt. Đại đạo bản nguyên. Toàn thân hắn run lên. Đại đạo bản nguyên a. Mất đi nhục thân, hóa ra lại thành kiếm lớn. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1359. Điện hạ có thể chờ một lát hay không? Vị thánh tôn chỉ còn nguyên hồn này kích động tới muốn khóc. Có đại đạo bản nguyên, sau này vô luận là hắn giữ ký ức chuyển thế, hay là đoạt xác người khác, đều có thể nhanh chóng ổn định cảnh giới, một đường thông thuận tiến lên, nhất định có thể bước xa hơn hiện tại rất nhiều nếu lại thêm may mắn một chút, trong vạn năm thẳng tiến thánh quân chi cảnh. Đa đa đa đa tạ tử điện hạ. Vị thánh tôn chỉ còn nguyên hồn của hạt tộc như muốn khóc. Nếu không phải nguyên hồn không có nước mắt, sợ là nước mắt của hắn đã sớm tung bay. Mấy tên thánh tôn còn lại trực tiếp đưa ánh mắt ghen tị từ trên người đám bạch hùng bạch chuyển tới trên người nguyên hồn, ánh mắt xanh lét, hận không thể để người bị đánh nát thân thể là bản thân. Đây chính là đại đạo bản nguyên A. Vì tử điện hạ này thực sự nỡ bỏ. Thủ bút như vậy, chỉ mọt chữ đại đã không thể hình dung, thực sự phải nói, ăn sâu hơn biển. Hạ Cửu Thiên cảm động rơi nước mắt. Điện hạ nhân hậu, chúng ta đa tạ. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Chuyện của ta đã xong. Hiện tại, đến lượt các ngươi bồi thường ta. A. Bảy vị thánh tôn nghe vậy, đồng thời xứng người, ngạc nhiên nửa ngày trời, thật lâu không hết. Bồi thường ngươi. Lời này có ý gì? Là tai chúng ta có vấn đề, nghe nhầm rồi hả? Nếu không sao lại hoang đường như thế? Các ngươi làm trễ nải đại sự của ta, chẳng lẽ không nên bơ? Vân Dương mỉm cười, có chút xấu hổ nói. Nói là bồi thường thực ra cũng là chút tư tâm của ta. Hắn cười nhạt. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều thích thiên tài địa bảo kỳ kim dị thiết. Nhất là mẫu hậu của ta còn có một linh dược viên chuyên một trồng các loại linh thực, nếu lần lịch luyện này của ta đã chấm dứt, thế nào cũng phải kiếm chút bồi thường loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, ha ha. Hắn cười đắng chát. Nếu chư vị không có hoặc là, ha ha, vậy coi như ta chưa nói là được. Đám Hạc Cửu Thiên nghe được, lập tức biến kinh ngạc thành hân hoa. Có. Thái tử hồ tộc muốn đi đường vòng, nịnh nọt hồ hoàng hồ hậu. Mà đòi bọn hắn bồi thường thực ra là thả thiện ý, nếu đã nhận bồi thường tự nhiên sau này cũng sẽ không tính sổ nữa. Bồi thường, nhất định phải cho, không muốn lấy cũng không được. Chỉ có điều, người ta là hoàng thái tử của hồ tộc, sợ là chỉ có mặt hàng cao cấp nhất, may ra mới lọt mắt được. Các vị thánh tôn không nói hai lời, bắt đầu vơ đồ trong không gian giới chỉ của bản thân. Không thể không nói, tới cấp thánh tôn, đồ tốt thực không ít. Chỉ chốc lát, đồ chất trên đất đã tạo thành hai quả núi nhỏ. Chúng hạc yêu đều tận khả năng bồi thường, móc tận vốn liếng thực tình hy vọng đồ của bản thân có thể được tử điện hạ chú ý. Nếu có thể chiếm được niềm vui của hồ hoàng hồ hậu, đó lại càng tốt. Bởi vì bọn hắn liền có thể mượn cỗ thanh phong này trèo lên địa vị mà bản thân luôn tha thiết. Hiện tại, bọn hắn ở hạc tộc, tuy có một thân tu vi không thường, nhưng lại chỉ là tán nhân, nổi danh mà không có địa vị cả đời này, muốn thương vị cực khó có khả năng. Nhưng nếu tìm một đường khác thì sao? Ở hạc tộc, không thiếu cường giả hồ tộc hùng tộc, mà mỗi kẻ đều có địa vị không thấp. Chỉ riêng thái độ của tử điện hạ với bảy con gấu kia, nếu có thể gia nhập dưới trướng, ngày lành cũng chỉ trong tay, nếu tử điện hạ mà trở thành tử bệ hạ, vậy đám bọn hắn có khi còn có thể trở thành nguyên lão tòng long. Cơ hội cả đời tha thiết thoáng cái như từ trên trời rơi xuống, cái này rõ không phải bồi thường, mà là đang trải đường bước lên kim quang đại đạo mới đúng, tử điện hạ thánh minh quả là đáng để hiểu mệnh. Ngay khi chúng yêu còn miên man bất định, tử điện hạ lại nói. Các vị đều là tuấn kiện, là chiến lực đỉnh phong của yêu tộc, con đường sau này, phải đi thế nào hẳn đều tự có quyết đoán, bản điện hạ với các ngươi cũng chỉ quen sơ, các ngươi không cần để ý. Ánh mắt Hạ Cửu Thiên sáng lên, vốn còn giàu không biết mở miệng thế nào, vội vàng tôn kính nói. Điện hạ cứ nói. Thái độ bức thiết. Cơ hồ có mấy phần vị cướp lời, ta muốn hiểu chung cho ngài, vì ngài hiểu mệnh cửu tử không từ. Vân Dương lộ vẻ trù trừ, lại vẫn cười nhạt, ung dung nói. Nếu tương lai có ngày ha ha, nếu các vị không chê, có thể tới tìm ta. Nếu ta có thể ha ha, hy vọng các vị có thể nhớ kỹ lời ta hôm nay. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Mặc dù vị tử Điện Hạ này nói là không chê, nhưng bọn Hạ Cửu Thiên lại rất rõ ràng, không cần nói cũng ngầm hiểu. Hơn nữa, chuyện như này, không cần nói quá rõ. Mời chào như vậy, nếu nói rõ quá liền sẽ không hay, mà truyền đi còn có thể dẫn tới thị phi không đáng có, đây chính là việc tranh vị a. Vân Dương ngừng một chút, lại nói. Còn nữa, mấy người chiến tử kia nếu có hậu đại, sau này cũng có thể cùng các ngươi tới tìm ta, bất kể ta ở vị trí nào, hứa hẹn này đều hữu hiệu. Lời này, nói ra cực trịnh trọng. Mà sau khi nghe xong, đám Hạ Cửu Thiên cũng càng cảm kích tới rung động. Nhân hậu cỡ nào a? Thực sự là minh quân. Chiêu hiền đa sĩ, ý chí rộng lớn. Đương nhiên, nếu các vị còn có hảo hữu chi giao, chỉ cần là loại đáng tin, ta đều vô cùng hoan nghênh, ai đến cũng không cự. Vân Dương đầy hóa nhã, bình dị dễ gần. Hạ Cửu Thiên lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngụ ý của Vân Dương đã quá rõ, chính là hứa hẹn tương lai đám Hạ Cửu Thiên bọn hắn có thể tổ kiến thế lực tư nhân, vinh sủng như thế, thực sự đúng là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi a. Chỗ này u, v, quy, quy, mơ cũng không ít. Vân Dương mỉm cười thản nhiên. Xin cảm tạ chư vị. Lời này lộ rõ vẻ đạm mạc, rõ ràng là khách sáo. Hạ Cửu Thiên nhanh chóng động niệm, thoáng chút do dự liền nói. Điện Hạ, có thể chờ một lát hay không? Vân Dương nhíu mày. Lệnh bài của Phụ Hoàng đã được kích phát, lần thí luyện này của ta đã kết thúc. Ta nhất định phải nhanh chóng trở về coi như nghỉ lại, cũng tuyệt không thể ở lại quá lâu. Hơn nữa, nếu bị người khác phát hiện ta ở đây, chỉ sợ còn dẫn tới thêm nhiều phiền phức. Cửu Thiên đại ca, nếu còn có chuyện thì cứ nói, thời gian của ta thực sự không nhiều lắm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1360. Giao phó cho các ngươi. Điểm này chúng ta biết, dù ai cũng không dám cản trở Điện Hạ trở về. Hạ Cửu Thiên cười nói. Ta chỉ đột nhiên nhớ tới trong nhà còn không ít thiên tài địa bảo, lần này ra ngoài vội vã, không mang theo quá nhiều, ý của ta là. Mấy vị thánh tôn khác cùng nhau nhau nói. Không sai không sai, Điện Hạ hẳn cũng biết, chúng ta rời nhà ra ngoài, là vì khổ khổ, vì chiến đấu mà đến, không tiện mang theo quá nhiều. Vân Dương hơi chút lộ vẻ đồng tâm, lập tức lại nhíu mày chần chờ nói. Kỳ thực chỗ này khổ khổ, đã không ít, ta biết tâm ý của chư vị là được, không cần về lấy thêm. Đám Hạ Cửu Thiên nào không nhìn ra, vị thái tử hồ tộc này sợ là chướng mắt đồ của bọn hắn, đối phương cũng ngại bọn hắn mất mặt, không muốn nói thẳng, nhìn qua là hiểu, ai mà không rõ thâm ý trong đó. Nhưng, nếu lần này không thể khiến tử điện hạ hài lòng, coi như tử điện hạ không ngại, bọn hắn cũng khó an tâm. Chứ đừng nói tương lại còn muốn dựa dẫm. Mong điện hạ đợi một chút. Mình ta trở về là được. Hạ Cửu Thiên nói. Ta đi chút liền quay lại, nhiều nhất chỉ xin một canh giờ. Lấy tốc độ của Thánh Tôn Tam Phẩm, đừng nói một canh giờ, nửa canh giờ cũng đã đủ. Dự thừa chút thời gian lại đủ làm rất nhiều chuyện. Mấy vị Thánh Tôn khác lại không vui. Một mình ngươi về. Ngươi làm như thế. Khác nào nói tất cả đám thánh tôn chúng ta chỉ có mình người hiểu chuyện làm thế, khác nào dẫm chúng ta mà lên, nhưng lại không thể để tất cả trở về, thế là nhao nhao mở miệng nhờ vả. Cửu Thiên đại ca, nhà ta cũng có chỉ cần. Ai nấy đều ăn cần bàn giao. Vị thánh tôn chỉ còn nguyên hồn kia là tích cực nhất. Cửu Thiên đại ca, nhà ta cũng có. Hơn nữa mấy huynh đệ nhà ta cũng có, đây là tín vật của ta, lấy hết đi toàn bộ, lấy hết đại ăn đại đức của điện hạ, nếu không báo uổng một đời yêu a. Một bên khác, thanh âm Thiên Quan Vương Hư Nhược vang lên. Tử điện hạ, ta cũng có thiên tài địa bảo. ngươi thử ngươi thì thôi đi. Vân Dương tràn đầy chán ghét nhìn qua, không thèm để ý tới. Đám Hạc Cửu Thiên cũng khinh bỉ liếc Thiên Quan Vương. Mẹ nó, biến cố lần này đều do tên hỗn đản ngươi gây ra, làm hại điện hạ thê thảm như vậy. Mặc dù điện hạ khoan hồng độ lượng, nhưng nào lại thu lễ vật của nơ gơ u v quy quy o. Nếu ngay cả ngươi mà điện hạ cũng tha thứ, có khác nào lòng dạ đàn bà. Nếu không phải vì quan hệ hai tộc, chỉ sợ điện hạ đã sớm thịt ngươi lấy đan. Xử trí gia hỏa này thế nào? Sau khi Hạc Cửu Thiên đi, một vị thánh tôn Hạc tộc khác nhìn Thiên Quan Vương, hung quang lấp lóe. Thiên Quan Vương lập tức run rẩy. Chẳng lẽ là muốn giết ta? Lấy công trảm thủ. Thả hắn đi. Vân Dương nói. Ta làm như vậy cũng không phải lòng dạ đàn bà, dù sao hắn cũng là kẻ đứng đầu Thiên Quan Thành, là người có thân phận nhất định. Nhưng mà hắn nhốt ta dưới địa lão đã là tội chết, các ngươi chỉ cần nắm được điểm này, hắn tuyệt sẽ không dám đối phó các ngươi. Địa lao dưới đất kia quan hệ tới đại kế của yêu hoàng bệ hạ, mà hắn lại là kẻ biết được bí mật trong đó, cho nên tạm thời không thể giết hắn được. Các vị thánh tôn lại lần nữa thổn thức. Tử điện hạ có trạch tâm nhân hậu, nhưng lại không có lòng dạ đàn bà. Ngoài ra còn biết lấy đại cục làm trọng, nếu người như vậy mà còn không thể thành đại sự, còn ai có thể thành? Tương lai chúng ta có chỗ dựa, công theo hầu này tuyệt không thể bỏ qua, nhất định phải bám chặt vào khối vàng này a. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt chúng yêu nhìn Vân Dương lại càng thêm sùng bái. Vân Dương đứng dậy, lung la lung lay bước về phía đám Bạch Hùng Bạch, lập tức có hai vị thánh tôn bước tới. Diều hắn như diều cha, động tác cẩn thận tới cực điểm. Vừa nâng còn vừa tận sức tiếp yêu khí, chữa thương cho Tử Điện Hạ, vẻ mặt tự nhiên, không chút ý tranh công, tràn đầy vẻ phong đạm khinh vân. Chỉ nhìn cảnh này, ai dám tin tưởng, một khắc trước còn đánh tới ngươi sống ta chết a. Đa tạ. Vân Dương lộ rõ hoàng khí, ung dung gật đầu thăm hỏi, vừa cao thượng, lại vừa bình dị dễ gần. Chúng ta nên làm. Hai vị thánh tôn Hạc tộc lập tức đỏ mặt, vinh sủng không thôi. Còn xin các vị giới thiệu tính danh, vừa rồi lửa giận phần tâm, ngay cả chút lễ nghi cơ bản cũng quên mất. Vân Dương mỉm cười. Không đánh thì không quen, cái tên này nhất định phải nhớ kỹ, ha ha ha. Ha ha ha. Hai vị thánh tôn Hạc tộc cũng cười to, bắt đầu giới thiệu bản thân. Giới thiệu cả các thánh tôn khác. Cười nói vui vẻ, hòa hợp tới cực điểm, một bộ như đã quen thân từ trước. Đám Bạch Hùng Bạch nhìn Vân Dương đi tới, ai nấy há hốc miệng, bọn hắn đã sớm mộng bức từ lâu, trong lúc nhất thời, không biết nên xưng hô làm sao. Bạch Hùng. Vân Dương gọi một tiếng. Sư Điện Hạ. Bạch Hùng Bạch yếu ớt kêu một tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư phụ hắn từ một lão đầu biến thành một thanh niên tuấn tú, nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng người ta là hoàng thái tử của hồ tộc a, cái này nhân sinh thay đổi quá đột ngột. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi vẫn gọi ta là sư phụ đi. Vân Dương mỉm cười. Bảy tên các ngươi, bản tính thuần lương trung thực chất phác, ta rất ra thích. Sau này, các ngươi theo mấy vị tiền bối này có chuyện gì, bọn hắn cũng có thể giúp các ngươi, hẳn cũng không đến mức quấn bách. Mấy vị thánh tôn Hạc tộc cùng vỗ ngực, đảm bảo cam đoan. Sư phụ ta chúng ta vẫn muốn theo ngươi. Bạch Hùng Bạch yếu ớt khẩn cầu. Để chúng ta theo ngươi trở về đi. Vân Dương thở dài một hơi. Ta vốn cũng định mang các ngươi theo, nhưng có lẽ các ngươi không biết tranh đoạt hoàng vị của một tộc, vô cùng gian khổ cùng tàn khốc, tu vi của các ngươi còn quá thấp, nếu theo ta trở về, mục tiêu quá lớn chỉ sợ không nổi mấy ngày, các ngươi sẽ chết ở đâu đó. Nếu cùng ta trở về thực không khác đi tìm chết. Vân Dương thở dài. Hoàng tộc chi tranh so với giang hồ tranh đấu còn càng khốc liệt hơn nhiều. Mấy vị thánh tôn Hạc tộc cùng âm thầm gật đầu. Lời này chính là chân lý. trừ phi đám bạch hùng không đi, chỉ cần đi theo, lấy trí thông minh của bọn hắn, cùng với độ coi trọng của điện hạ, nếu không chết uổng, bọn hắn dám vặt đầu bản thân xuống làm bóng đá cho đám gấu này chơi. Điện hạ nói không sai, mấy người các ngươi cứ tạm theo chúng ta, chờ đến lúc điện hạ triệu hoán chúng ta lập tức đi qua là được, cần gì nóng vội nhất thời, các ngươi cứ dốc lòng tu luyện, ngày khác đi theo điện hạ, mới có thể hiệu lực cho điện hạ. Mấy vị thánh tôn hạc tộc ôn hòa khuyên bảo đám bạch hùng. Đổi lại là trước kia, mấy tên tiểu yêu như vậy căn bản không đáng để bọn hắn liếc mắt, nhưng giờ này bọn hắn lại không thể kết giao với bọn bạch hùng bạch. Mấy con gấu này hiển nhiên là chiếm được yêu thích của điện hạ, cơ duyên này đủ để mấy tên thánh tôn bọn hắn phải ước ao ghen tị thật lâu.